Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 614, góc truyện audio.com, giọng nói anh quanh quẩn trong phòng tắm, trầm thấp có tư tính, đầu độc khiến đáy lòng cô dập dềnh bồng bềnh không ngừng, thậm chí trong giây phút này Tống Thanh Xuân cho rằng Tô Chi Niệm chính là đang tỏ tình với bản thân mình với giọng điệu tình cảm ẩn giấu trong chỗ sâu nhất chân thực nhất. Đợi đến lúc Tống Thanh Xuân từ trong câu, cuộc đời này Tô Chi Niệm yêu Tống Thanh Xuân nhất, phục hồi tinh thần lại, tiếng động trong tai nghe thoáng qua có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Từ tất cả ồn ào va chạm nhau hỗn loạn trong tiếng động, Tống Thanh Xuân có thể đoán ra được mình say rượu làm ầm ĩ một phen rồi mệt mỏi, nằm trên giường Tô Chi Niệm ở bên cạnh và vỗ về dỗ cô đi vào giấc ngủ. Có lẽ nhiều khi cô đang ngủ mà Tô Chi Niệm đứng dậy rời đi cô liền tỉnh lại, lẩm bẩm kháng nghị không ngừng, lúc nào Tô Chi Niệm cũng sẽ vội vươn tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Tôi ở đây, ngủ đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thế giới trong tai nghe hoàn toàn yên tĩnh lại. Qua ước chừng 10 giây Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ của Tô Chi Niệm, sau đó có tiếng vang vụn vặt như là anh đang dọn dẹp vất bẩn do cô nôn ra để lại. Phía trước chắc là có cửa sổ, sau khi dọn dẹp phòng xong anh đóng cửa sổ lại, bên trong nghe có vẻ càng yên tĩnh hơn. Từ tiếng động bên kia Tống Thanh Xuân có thể biết Tô Chi Niệm đi toilet, sau khi rửa mặt xong đi ra ngoài, chắc là tới bên cạnh giường. Nói tóm lại trong tai nghe ngoại trừ tiếng ma sát hết sức tinh vi thì không có tiếng vang gì khác. Ngay lúc Tống Thanh Xuân cho rằng mình đã ngủ say, sau khi say rượu gây ra tình cảnh gà bay chó sủa cũng đến hồi kết thúc, lúc cô muốn kéo tai nghe bên tai xuống thì nghe giọng rất nhàn nhạt của Tô Chi Niệm truyền tới. Em nói, rốt cuộc tôi nên làm gì với em bây giờ? Nói xong bên trong tai nghe lại yên tĩnh một lúc lâu, sau đó chính là tiếng thở dài rất nhẹ nhàng của Tô Chi Niệm, rồi tiếp đó nữa anh đi ra khỏi phòng ngủ. Rốt cuộc tôi nên làm gì với em bây giờ? Mấy chữ đơn giản này như ẩn chứa sức mạnh rất lớn hung hăng đánh vào trái tim Tống Thanh Xuân. Vì sao Tô Chi Niệm lại nói một câu như vậy với cô? Tràn ngập thất vọng, lại xen lẫn đầy đau đớn, giống như dãy giụa rối rắm không thoát ra được. Chẳng lẽ thật sự giống bạn trên mạng đã trả lời cô, thật ra đáy lòng Tô Chi Niệm có cô, nhưng trong lòng vẫn không quên đình đình người anh đã từng yêu sâu đậm kia cho nên anh mới do dự không quyết định được. Biết cho tàn lại cháy là cảm giác như thế nào không? Tống Thanh Xuân cảm thấy tâm tình mình lúc này chính là cho tàn lại cháy. Lúc trước một hộp thuốc tránh thai của Tô Chi Niệm đã đuổi cùng giết tận hy vọng cuối cùng duy nhất còn sót lại trong lòng cô. Cô thật sự cho rằng cuộc đời này anh và cô không có nửa chút khả năng. Nếu nói tối hôm qua khi cô suýt chút nữa bị người ta khi dễ ở Kim Bích Huy Hoàng, biểu hiện của anh khiến cô hoài nghi trong lòng anh có cô. Thì lúc này đây trong đoạn ghi âm của điện thoại cô, hoàn toàn khiến cô khẳng định trong lòng anh có cô. Chuyện của diễn đàn, mặc dù cô không biết trong lòng anh rốt cuộc cô có bao nhiêu quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải không quan trọng như anh biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Như vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Cho tới nay cô sợ nhất là tới bây giờ cũng không phải là anh từ chối, mà là cô với anh mà nói chỉ là dâu ria không quan trọng. Cô không quan tâm anh thích người khác, không phải cô cũng từng như anh thích anh dĩ nam đó sao? Góc truyện audio.com, hơn nữa cả đời này anh đã không có cơ hội ở cùng một chỗ với người trong lòng anh mà. Cách chương.